Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1230, bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lữ Tín im lặng, nụ cười trên khuôn mặt Viêm Thịnh càng rạng rỡ, nhẹ giọng nói, việc tiêu diệt Đại Chí Thiền tự là chuyện riêng của các vị, nên chúng ta sẽ không can thiệp, nhưng bây giờ tình hình Ngũ Phương vực không ổn định, sắp sụp đổ, Tây vực lại không còn Phật môn để trấn giữ, một khi nguyên thần lan ra thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Ngũ Phương vực. Lâm Mang bình tĩnh nhìn Viêm Thịnh, nhàn nhạt nói, nếu có gì thì nói thẳng ra luôn đi, Lâm thành chủ thật sảng khoái. Viêm Thịnh cười nói, hy vọng Lâm thành chủ có thể chia sẻ chìa khóa đi đến hạ giới mà người đã lấy được từ Kiếm Sơn. Nghe vậy, sắc mặt Lữ Tín liền biến đổi. Chìa khóa, chẳng lẽ? Lữ Tín kinh ngạc nhìn Lâm Mang, Phù Tuyên cũng ngạc nhiên nhìn Lâm Mang. Về chuyện hạ giới, họ cũng từng nghe nói, nhưng chưa từng hành động. Bảo họ đi Kiếm Sơn cướp chìa khóa thì quả là mất mặt. Lâm Mang liếc nhìn mọi người, cười nói thích thú. Chìa khóa gì, ta không biết, hả? Viêm Thịnh cau mày, lạnh giọng nói. Lâm thành chủ, ý của ngươi là gì? Lâm Mang cười nhẹ, nhàn nhạt nói. Ý trên mặt chữ, lúc này, một người mặc áo choàng đen đứng bên cạnh đột nhiên khàn giọng. Nói, nếu không có chìa khóa, vậy tại sao ngươi lại nhất quyết tiêu diệt Kiếm Sơn? Giọng nói của hắn khàn đặc lạ kỳ, rõ ràng là cố ý che giấu thân phận. Ha ha, người áo đen cười lạnh nói. Trong Kiếm Sơn ẩn chứa chìa khóa đi đến hạ giới. Chuyện này vốn đã là chuyện người người đều biết. Lâm Mang, ngươi còn che giấu làm gì? Ngươi giao ra đi, thứ đồ kia vốn không phải là của ngươi. Ồ, là sao? Lâm Mang cười khinh bỉ. Người người đều biết sao? Thế bản hầu lại không biết là sao? Vừa dứt lời, Lâm Mang đột nhiên biến mất tại chỗ. Sát ý ập đến, sắc mặt của mọi người thay đổi hàng loạt. Ngay sau đó, Lâm Mang tiện tay chộp một cái, từ trong hư không chộp ra một thanh trường đao bốc ngọn lửa màu đen, ngọn lửa thiêu đốt thiên địa. Đôi mắt bên dưới lớp mặt nạ của người áo đen hiện lên vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Lâm Mang, ngươi định làm gì? Giọng điệu của người áo đen lộ ra vẻ hoảng loạn. Ngươi không phải hỏi ta tại sao lại hủy diệt Kiếm Sơn sao? Lời nói lạnh lùng của Lâm Mang chợt vang lên bên tai hắn, như tiếng sấm trên 9 tầng trời giáng xuống, chấn động điếc tai. Bây giờ thì nói cho ngươi biết câu trả lời, muốn hủy thì hủy thôi. Ngay tại khoảnh khắc này, một nhát chém bá đạo vô cùng từ trên không giáng xuống, hư không vỡ vụn, cương khí sắc bén thổi mạnh vào mặt, sát khí đột nhiên dâng cao. Thần thông, Mở Dương nghịch loạn, vừa ra tay chính là thần thông, chiêu thức tuyệt sát. Âm dương nhị khí như hai con rồng đen trắng đang quấn lấy nhau, phát ra tiếng long ngâm khàn khàn. Người áo đen hét lớn, lòng nóng như lửa đốt, lúc này cũng chẳng màng đến thể diện, gào lên, mau cứu ta. Mọi người đều sửng sốt, nhưng Lâm Mang vốn ra tay đột ngột, hơn nữa với thực lực của Lâm Mang hiện giờ, cho dù mọi người có muốn ra tay cứu giúp thì vẫn chậm một bước. Nhát chém này trực tiếp chém bay người áo đen, miệng nôn máu, lùi nhanh. Trong không trung, lòng mọi người trùng xuống, đồng thời còn cảm thấy sợ hãi, vừa trải qua một trận chiến mà vẫn còn thực lực như thế này. Viêm Thịnh hỏi, Lâm thành chủ, ngươi định làm gì? Lâm Mang không quay đầu lại nói, giải quyết chuyện riêng, sao nào, ngươi có ý kiến sao? Sắc mặt Viêm Thịnh cứng đờ ra, câu nói này chính là lời hắn vừa nói, không ngờ nhanh như vậy Lâm Mang đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng lại nó lên người hắn. Hai người áo đen này cố ý che giấu thân phận, không ai biết rốt cuộc là người của bên nào. Giờ bọn họ cho dù muốn ra tay cứu giúp thì cũng không có lý do chính đáng. Sắc mặt người áo đen thay đổi, quay người bỏ chạy. Lâm Mang đột nhiên bước ra, huyết hải sau lưng cuồn cuộn, ma thần pháp tướng hiện lên, oai thế bừng bừng. Một nhát chém kinh thiên động địa, bá đạo vô song. Ánh mắt người áo đen lóe lên vẻ sợ hãi, vội vàng hét lớn. Lâm thành chủ, khoan đã, dù sao hắn cũng không ngờ rằng trong tình cảnh này, Lâm Mang vẫn sẽ ra tay. Cuối cùng, giọng nói của hắn bị nhấn chìm trong làn sóng đao khí, thân hình bị từng luồng đao khí đáng sợ xé tan từng mảnh. Điểm năng lượng, 70 tỷ, ầm ầm, cùng với tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, một ngọn núi ở xa dưới nhát đao này trực tiếp bị chia cắt làm đôi. khói bụi cuồn cuộn. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, thực lực của Lâm Mang vượt xa dự đoán của mọi người, đồng thời khiến mọi người e ngại rất nhiều. Vừa rồi mọi người không ra tay, cũng không hẳn là chưa kịp phản ứng. Một nhóm võ tiên, nếu thực sự muốn cứu thì chưa chắc đã không có cách. Bọn họ cũng muốn đứng đó nhìn xem Lâm Mang còn lại bao nhiêu chiến lược. Những người áo đen còn lại thấy vậy, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Lâm Mang, cách Trương.